Con dâu nhà giàu, chương 170, thân nhân, gocchuyenaudio.com, chương 169, thân nhân lúc điền phiếu kiểm tra quan hệ cha con, Chu Minh Sa hỏi tên Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi đáp. Tần Tiểu Thiến Chu Thiến không muốn đổi tên, bị mọi người gọi là Thiệu Lâm hơn một năm, giờ cả đời lại bị gọi là Châu Châu thì phiền muốn chết. Về phần họ, bà Tần nuôi Châu Châu lâu như vậy đương nhiên phải theo họ bà. Chu Minh Sa vừa nghe đã cảm thấy đây đúng là trời cao an bài, cướp đi một cô con gái Thiến Thiến rồi lại trả cho một cô con gái Thiến Thiến khác. Tuy rằng chưa có kết quả kiểm tra, còn phải chờ vài ngày nữa nhưng ông nhìn Chu Thiến, càng nhìn càng cảm thấy đây chính là con gái mình thì lòng mừng vui vô hạn. Ra bệnh viện, Chu Minh Sa hỏi cô. Giờ con ở đâu? Chu Thiến cúi đầu, giờ bà đã mất, con không có chỗ ở. Chu Minh Sa đau lòng khôn xiết cầm tay Chu Thiến nói. Thiến Thiến, tuy rằng chưa có kết quả kiểm tra nhưng chú đã coi con là con gái của mình, con có đồng ý đến nhà chú ở không? Trong mắt ông đầy sự tiếc thương, chờ đợi, lại có chút lo lắng như thể sợ nghe thấy lời từ chối của cô. Nhìn Kha như vậy, lòng Chu Thiến chua xót mà lại ấm áp, cô gật gật đầu. Chu Minh Sa tươi cười, ông dẫn Chu Thiến đi về nhà. Trên đường, đi qua một siêu thị nhỏ, Chu Minh Sa dừng lại rồi kéo Chu Thiến vào. Khu Minh Sa lấy một chiếc xe đẩy nhỏ, nói với Chu Thiến. Muốn ăn gì thì tự lấy vào xe đi, vừa nói vừa không ngừng lấy đồ ăn vặt vào xe, vừa lấy vừa trưng cầu ý kiến của cô. Cái này thế nào, có thích không? Cả khoai tây nữa, đậu phụ khô con thích ăn không? Chị con rất thích ăn. Nói tới đây, vẻ mặt ông lại xót xa. Lúc chị con còn sống, điều kiện gia đình không tốt, chú chưa bao giờ dẫn nó đến siêu thị mua đồ ăn vặt Tết. Con nhà người ta đồ ăn vặt chất thành núi trong nhà, chỉ có con bê là chẳng có gì nhưng nó chưa từng oán trách. Giọng nói có chút nghẹn ngào, lòng Chu Thiến xót xa, nhẹ nhàng nắm tay cha Chu Minh Sa ngẩng đầu nhìn cô tươi cười. May mà tìm được con, ông trời cũng không tệ với ta, hơn nữa giờ con lại khỏe mạnh lại thật tốt. Tông vuốt vuốt tóc cô. Bị đần mà lại có thể khỏe mạnh, bình thường vốn là chuyện không thể tin được nhưng lòng Chu Minh Sa vui sướng ngập tràn, cố chấp cho rằng mọi thứ đều là trời cao an bài. Con gái khỏe mạnh bình an vốn là chuyện tốt nhất, về phần chuyện này có hợp lý hay không thì cần gì để ý nhiều như thế. Chu Minh Sa lại cầm một bình sữa, mua thêm ít hoa quả, con gầy thế này nhất định phải bồi bổ thêm. Nhìn con gái xanh xao vàng vọt, lòng ôm ngất khó chịu. Con gái trước kia đã phải sống cuộc sống thế nào đây? Về sau nhất định phải bù đắp cho con bé. Nghĩ vậy ông lại lấy thêm thực phẩm dinh dưỡng. Chu Thiến bật thốt, cha, đủ rồi, đừng lấy thêm nữa. Chu Minh Sa ngẩn ra kinh ngạc, vui mừng nhìn Chu Thiến. Con gọi ta là gì? Chu Thiến cũng sửng sốt, đang nghĩ tiếng cha này có phải là gọi quá sớm rồi không? Dù sao theo lẽ thường mày nhói, trước khi xác định rõ ràng tình hình thì sao có thể gọi cha như vậy được. Nhưng khi cô nhìn đến vẻ mặt vui mừng của cha thì lại nghĩ tới nỗi đau khi mình chết của cô, lòng trùng xuống. Có gì đâu, đây vốn là cha của cô, nghĩ nhiều thế làm gì? Lập tức Chu Thiến mỉm cười. Cha, đừng mua thêm nữa, mua nhiều thế hai người không xách hết được. Khu Minh Sa kích động không biết nên nói gì cho phải, giọng nghẹn ngào, liên tục gật đầu. Được, được, bọn họ thanh toán xong rồi ra ngoài, mỗi người đều xách theo một túi lớn. Chu Minh Sa còn định rằng lấy túi xách trong tay Chu Thiến. Cha xách được rồi, những cái này nặng lắm. Chu Thiến nhìn cánh tay vì gocchuyenaudio.com, dùng sức mà nổi đầy gân xanh của cha thì lại giành lại. Con xách được cũng đâu quá nặng. Chu Minh Sa vẫy một chiếc taxi, hai người lên xe theo địa chỉ Chu Minh Sa đọc rồi xuất phát. Chu Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy năm không về quê cũ thay đổi quá nhiều, ngã tư đường rộng lớn, cây xanh được trồng nhiều, xe cộ cũng tấp nập hơn, đèn xanh đèn đỏ cũng mọc đầy, hầu như ngã tư nào cũng phải dừng lại hơn một phút, tốc độ xe đi cũng ngất bình thường. Bên tai vang lên lời cha. 2 năm trước chúng ta chuyển nhà, giờ nhà mới khá rộng, con có thể ở phòng riêng của mình. Sau đó lại nói qua về tình hình trong nhà, nhắc đến Lý Mai, em trai cô là Đông Đông. Dì con tốt lắm, Đông Đông cũng rất nghe lời, con đừng sợ, bọn họ đều rất thoải mái. Lý Mai mà dễ chịu sao? Chu Thiến bĩu môi, cũng không phải là quá xấu xa, chỉ là với sự xuất hiện đột ngột của cô thì chẳng biết sẽ có phản ứng gì. Đông Đông hẳn đã vào đại học rồi, thành tích có được không nhỉ? Chu Minh Sa dặn dò cô cứ thoải mái, đừng lo lắng linh tinh. Đang nói xe đã dừng lại ở một khu chung cư mới, hai người xuống xe, Chu Minh Sa dẫn cô đi vào. Chu Thiến nhìn quanh, khu này đều là những tòa nhà 5 tầng, trung tâm có một công viên nhỏ, còn có cả đài phun nước, có đỉnh nhỏ nghỉ mát, có bãi cỏ xanh, cũng không tồi. Chu Minh Sa vừa dẫn đường vừa thỉnh thoảng quay đầu chờ Chu Thiến đang nhìn xung quanh mà tươi cười. Cuộc sống tốt đẹp của bọn họ đều là vì Thiến Thiến mất mà có được, nhưng Thiến Thiến lại không được hưởng thụ những điều đó. Giờ một đứa con gái khác đã trở về, ông muốn bù đắp cho cô cả phần của Chu Thiến. Nhà ở tầng 3, bọn họ lên lầu, ấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, Lý Mai mở cửa, cửa bật mở, vừa thấy Chu Minh Sa đã nói. Ông gọi điện bảo tôi làm nhiều đồ ăn, nói có khách tới, khách đâu? Nói xong nhìn về phía Chu Thiến, nhìn thấy khuôn mặt cô thì sợ tới mức thụt lùi ba bước thất thanh. Mama Chu Minh Sa bực mình nói linh tinh gì thế? Đây là con gái tôi, đi vào rồi nói con gái, ông có con gái từ khi nào? Lý Mai vẫn không dám đến gần Chu Thiến, cứ đứng cách cô một đoạn, kéo Chu Minh Sa qua một bên rồi hỏi. Vừa khéo Chu Thiến cũng muốn biết vì sao chưa từng nghe cha nhắc đến chuyện này, cô cũng tò mò mà nhìn qua Chu Minh Sa. Chu Minh Sa ngồi xuống sofa trong phòng khách, bưng một tách trà, nhấp ngụm rồi ngẩng đầu nói với Chu Thiến. Cứ đặt đồ xuống đi con, đến đây ngồi đã, ổi nói với Lý Mai. Bà cũng ngồi xuống đi, chuyện này tôi sẽ giải thích cho hai người. Chu Thiến buông túi đồ xuống, quan sát ngôi nhà này một chút. Phòng khách khá rộng nhưng đương nhiên là không thể so với Triệu gia được, nhớ tới khu tập thể trước kia thì phòng khách này còn rộng gấp đôi căn tập thể đó. Tường sơn màu trắng tinh, sàn trải thảm, bộ sofa bằng da màu xanh nhạt, bàn trà thủy tinh, TV LCD lớn, góc tường là chiếc bình sứ thanh hoa lớn có cầm một cành hoa giả. Cuối cùng, hấp dẫn ánh mắt Chu Thiến mà một bức ảnh gia đình treo trên tường, trong ảnh là cha, Lý Mai và Đông Đông cười rất vui vẻ. Chu Minh Sa thấy Chu Thiến đang nhìn bức ảnh đó thì nói. Đó chính là em trai Đông Đông của con, mấy ngày nữa chúng ta đi chụp lại, lần này mới là ảnh chụp gia đình thực sự. Bên kia, Lý Mai có chút sốt ruột. Ông mau nói xem đã xảy ra chuyện gì. Nói xong ngồi xuống vị trí cách xa Chu Thiến nhất, thực sự quá quỷ dị, rõ ràng thấy con bé đó chết rồi, nhìn cần bé đó bị hỏa tang, giờ sao lại ở đây. Chu Thiến ngồi đối diện Lý Mai, dưới con mắt lén quan sát của Lý Mai thì cô cũng đánh giá lại bà. Khác, góc truyện audio.com, thực sự là quá khác, giờ tóc Lý Mai vừa làm xoăn lại còn nhuộm xoăn xong to. Trên vành tai, cổ, ngón tay đều là vàng sáng long lanh, quần áo gọn gàng, giờ tay nhấc chân đều rất đàng hoàng, so với người cha giản dị của mình thì Lý Mai như người giàu mới nổi nhưng cũng dễ hiểu, nghèo khó lâu như vậy, đột nhiên phát tài thì ai chẳng hận không thể rêu rao cho tất cả cùng biết. Chu Minh Sa nhìn Lý Mai, đầu tiên kể chuyện Thiến Thiến còn có một em gái song sinh, vì bị đần mà lạc đường rồi nói. Lúc đấy cả nhà đều rất buồn, tìm mãi nhưng cũng không thấy, mẹ Thiến Thiến vì chuyện này mà buồn phiền thành bệnh. Cứ nhắc đến chuyện này là lại khóc lóc không ngừng nên cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Qua nhiều năm như vậy tôi còn nghĩ đứa bé này chắc không còn nên cũng dần quên đi. Không ngờ hôm nay lại để tôi gặp lại nó, ông trời cũng không quá bạc bẽo với tôi. Nhắc đến đây lại nhìn về phía Chu Thiến với ánh mắt từ ái. Lý Mai nhìn Chu Thiến rồi lại nhìn Chu Minh Sa, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Ông cũng nói lạc đường đã lâu như vậy, sao dám chắc cô ta là con mình. Hơn nữa ông nói con ông bị đần nhưng sao trông cô ta lại rất bình thường như thế. Chuyện huyết thống này phải làm cho rõ ràng trước. Chu Minh Sa nhíu mày. Con bé giống Thiến Thiến như đúc, nếu không phải song sinh thì sao giống nhau như vậy được. Về phần bị đần, đó là chuyện trước kia, có lẽ lớn lên là hết, hoặc cha mẹ nuôi của con bé chữa trị cho cũng nên. Con trẻ khỏe mạnh bình an là điều tốt, có gì đáng nghi ngờ. Giọng nói của ông dần trở nên nghiêm túc. Lý Mai mất hứng, Chu Minh Sa là người thành thật, bình thường rất ít khi to tiếng với mình nhưng vì đứa con gái này mà đã tỏ thái độ với mình. Nhìn ông coi cô gái kia như bảo bối thì nghĩ, gia sản sau này một nửa phải chia cho cô ta. Mấy trăm vạn đó, Lý Mai đau lòng khôn cùng, vì thế giọng nói cũng sắc bén. Tôi chưa từng nghe trẻ bị đần lại có thể chữa trị, Minh Sa, tôi quan tâm đến ông mà thôi, tôi sợ ông bị người ta lừa. Chu Minh Sa tìm được con gái, vốn lòng đầy vui mừng nhưng lại bị Lý Mai hắt gáo nước lạnh vào đầu, dù ông vô hiền lành nhưng cũng không thể nhịn cơn tức. Tôi đã cùng con bé đi kiểm tra quan hệ, mấy ngày nữa là có kết quả, đến lúc đó xem bà nói được gì. Lý Mai cũng tức giận quay đi, sắc mặt rất khó coi. Chu Thiến nhìn Lý Mai không nói, Lý Mê này sao thay đổi nhiều như thế? Trước kia tuy rằng không quá quan tâm mình nhưng ít nhất bề ngoài cũng còn lịch sự, nhưng giờ ngay cả vẻ bề ngoài cũng không cần giữ sao. Lý Mai đứng lên đi về phòng, đi đến bên Chu Thiến định lườm cô nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng của Chu Thiến thì không khỏi thấy lạ. Nhìn cô ta ăn mặc thế kia, hẳn là đứa nhỏ sống ở nông thôn nhưng đột nhiên thêm một người cha, lại đến nơi xa lạ thế này mà vẻ mặt vẫn tự nhiên, bình tĩnh như vậy, không hề nao núng, bối rối. Như những người quen từ quê của bà ra lần đầu tiên cũng còn bối rối đứng ngồi không yên, bọn trẻ con hết nhìn đông nhìn tây lại chạy ra sờ cái này cái nọ, tuyệt đối không bình tĩnh tự nhiên được như cô. Chu Thiến thấy Lý Mai nhìn mình chằm chằm thì cũng nhìn thẳng lại bà ta. Đây là nhà của cô, sao cô phải chịu sự phòng bị của Lý Mai như vậy? Cô không thể để bà nghĩ mình sợ bà, nếu không sau này chắc sẽ rắc rối lớn, khiến cha không vui. Cứ như trước kia, ai sống phận mình là được. Cho nên Chu Thiến cứ nhìn thẳng Lý Mai, nhìn đến khi Lý Mai mất tự nhiên mà phải quay đi, Lý Mai lẩm bẩm mấy câu, không biết là nói gì, sau đó đi vào phòng, đóng cửa lại. Chu Minh. Gocchuyenaudio.com. Sa cảm thấy con gái bị tủi thân, trong mắt đầy sự xin lỗi, ông nói với Chu Thiến. Con đừng trách bà ấy, chắc là nhất thời không chấp nhận được, chờ bà ấy nghĩ cẩn thận là được. Hai, trước kia bà ấy cũng dịu dàng. Nhưng sau khi gia đình khá lên thì như giải phóng khỏi áp lực, tính tình cũng ương bướng hơn. Chu Thiến lắc đầu, mỉm cười nói. Không sao, con hiểu tâm tình của bà ấy, đổi lại làm con thì cũng vậy thôi. Chu Minh Sa nghe cô nói vậy thì lòng rất là vui mừng, nói. Con giống hệt chị con, cũng thấu tình đạt lý như vậy. Nào, lại đây, cha dẫn con đi xem nhà mới. Chu Minh Sa dẫn Chu Thiến đi khắp nhà. Đây là căn hộ lớn rộng 160m², 3 phòng nhỏ, 2 phòng lớn, bếp và toilet rộng rãi, ban công thoáng đãng, ngoài ban công có một bàn trà nhỏ khiến cho Chu Thiến nhớ tới ban công của cô và Hy Thành. Vừa nghĩ đến Hy Thành lòng Chu Thiến lại nóng lên, hận không thể đến bên anh. Nhưng vừa mới gặp cha, dù sao cũng phải ở chung với ông một thời gian, chờ có kết quả xét nghiệm rồi tính. Cuối cùng, Chu Minh Sa dẫn cô đến một căn phòng, trong phòng gọn gàng, đồ đạc mới tinh, trên tường treo ảnh của cô, phía dưới có một bàn thờ nhỏ. Chu Minh Sa đi đến bên bàn thờ, đốt hương rồi đưa cho Chu Thiến nói. Đây chính là phòng của chị con, thắp hương cho chị đi con. Chu Thiến giờ khóc giờ cười mà đón lấy nén hương, chẳng có cách nào, đành phải tự thắp hương cho mình. Chu Minh Sa nói, về sau con ở đây được không? Chu Thiến gật đầu, Chu Minh Sa lại nói, tối nay đi mua chút đồ dùng hàng ngày cho con, mua quần áo nữa. Giờ đi ăn cơm đã nhé. Không lâu sau Chu Đông Đông đã về, thấy Chu Thiến thì rất kinh ngạc. Chu Minh Sa kéo cậu ra nói rõ ngọn nguồn. Đông Đông nghe xong thì nhìn Chu Thiến với ánh mắt đầy thiện chí, cậu thoáng ngại ngùng chào hỏi Chu Thiến rồi nói. Chị, chào mừng chị đến đây, em lại có chị rồi, thật vui. Que Đông Đông trước kia từng được Chu Thiến chăm sóc nên tình cảm với Chu Thiến rất tốt, Chu Thiến qua đời cậu cũng mất buồn. Giờ nhìn thấy người chị giống hệt đứng trước mặt, tâm tư trẻ cần đơn giản, đem tình cảm cho Chu Thiến chuyển qua người chị mới này. Lúc Chu Thiến rời nhà đi, Đông Đông còn đang học cấp 2, chưa cao bằng cô nhưng giờ đã cao hơn cô một cái đầu, mày rậm mắt to, trông rất có sức sống, quan trọng nhất là ánh mắt của cậu tinh thuần, trong sáng, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ thành thật nên Chu Thiến cũng rất vui mừng. Bởi vì vừa mới đến nên Chu Thiến không triển tỏ ra quá thân thiện vồn vã, chỉ mỉm cười chào Đông Đông, Đông Đông lại cười càng thoải mái, hại cô hận không thể nhào qua vuốt tóc cậu nhóc như trước đây. Lý Mai thấy con đã về, không tiện tránh mãi trong phòng, con ăn cơm chưa xong, chiều còn phải đi học nên bà lại ra chuẩn bị cơm. Chu Minh Sa kéo Chu Thiến ra phòng khách nói chuyện phiếm, Đông Đông vào bếp giúp mẹ làm cơm. Lý Mai vừa thái thịt vừa khẽ nói với con. Chẳng biết từ đâu đến đứa con gái kia, cha con cứ cố nhận nó làm con gái, đúng là u mê. Đông Đông kinh ngạc nhìn mẹ nói. Mẹ, chị ấy nhất định là chị con, vừa nhìn đã biết, có gì mà nghi ngờ. Lý Mai lắc đầu. Cô gái kia quả thực rất là ói, xong thấp giọng, còn chẳng biết có phải là nghe được nhà mình có tiền mà cố ý phẫu thuật thẩm mỹ lừa tiền. Giờ y học hiện đại chẳng phải là không thể. Đông Đông buông bát đũa, không biết nên khóc hay cười mà nhìn mẹ. Mẹ nghĩ nhiều rồi, sao có thể, hơn nữa cha đã đưa chị ấy đi xét nghiệm, không có sai sót đâu. Lý Mai buông dao, khẽ dúi đầu con rồi nói. Con đúng là ngốc, mẹ chẳng phải vì con sao, con nghĩ xem, vốn tiền, gocchuyenaudio.com, trong nhà đều sẽ là của con, giờ vô duyên vô cớ lại có thêm đứa con gái, tự nhiên mất đi một nửa. Thế mà con còn vui được. Đông Đông nghe xong thì nghiêm mặt nói. Mẹ, mẹ không nhớ tiền này từ đâu mà có sao. Chúng ta giờ có thể ở nơi rộng rãi như thế này, con tiếp tục được đi học, sau này có thể học đại học đều là dùng tính mạng của chị Thiến Thiến đổi về. Giờ em gái của chị ấy tìm được rồi, đừng nói là một nửa, cho dù là tất cả con cũng không oán trách. Lý Mai giận đến đỏ mắt nhưng lại không dám mắng to, đành khẽ đánh lên lưng cậu. Con cho rằng tiền dễ kiếm thế sao? Con không nhớ trước kia chúng ta sống thế nào à? Không có tiền thì chẳng có gì hết, nói năng cũng phải khép nép. Còn sau này nếu làm việc ở bên ngoài thì cũng phải mua nhà kết hôn. Giờ nhà cửa đắt đỏ như vậy, có tiền con sẽ không phải vất vả. Chẳng phải mẹ lo lắng cho con sao, con còn giả vĩ đại cái gì. Cho nó hết thì sau này con tính sao. Nói xong bắt đầu khóc. Đông Đông thấy mẹ như vậy thì lòng mềm lại, lại ôm lấy vai mẹ mà nói. Cho dù tự dựa vào chính mình thì con cũng tin rằng con sẽ làm được việc này. Mẹ đừng nghĩ nhiều, nghĩ lại xem, trước kia lúc chị Thiến Thiến qua đời cha đã đau lòng thế nào, sức khỏe cũng giảm sút đi nhiều. Giờ tìm được chị rồi, tâm tình cha nhất định sẽ khá lên nhiều, tâm tình tốt thì sức khỏe cũng tốt. Chẳng lẽ mẹ không mong cha sẽ khỏe lại sao? Đối tốt với chị đi, cha nhất định sẽ rất biết ơn mẹ. Người ai cũng phải già, đương nhiên là đều mong mình và bạn đời đều được khỏe mạnh an khang, nghe con nói vậy, lại nhớ đến Chu Minh Sa hôm nay thật sự rất vui thì không khỏi cúi đầu thở dài. Thôi, chờ kết quả xét nghiệm rồi tính, cơm trưa vẫn rất vui vẻ, ít nhất bề ngoài là thế. Chu Thiến làm bộ không nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của Lý Mai làm bộ không nhìn thấy Chu Minh Sa cứ mải gắp thức ăn cho Chu Thiến, còn bảo Chu Thiến ăn nhiều, hỏi han đủ kiểu. Chu Minh Sa rất vui, nhìn thấy chồng vui vẻ như vậy, Lý Mai nhớ lại lời con nói, chỉ lặng nhiên ăn cơm. Mấy ngày sau đó, Chu Minh Sa ngày nào cũng đều đưa Chu Thiến đi thăm thú khắp nơi, mua rất nhiều đồ cho cô. Quần áo, giày dép, đồ trang điểm, thậm chí còn muốn mua trang sức cho cô. Chu Thiến vội vàng từ chối. Chu Thiến vốn không thích đeo mấy thứ ấy. Lúc trước khi Thành mua cho cô, ngoài những dịp lớn cần đeo thì hầu như đều cất trong ngăn kéo. Chu Minh Sa thấy con gái không cần thì vẻ mặt tiếc nuối. Ông giờ chỉ hận không thể đem mọi thứ tốt đẹp nhất đến khô con gái. Chu Thiến thấy ông không vui thì mới miễn cưỡng đồng ý để ông mua một chiếc vòng ngọc trai cho mình mà Lý Mai thấy Chu Thiến cũng không tiêu xài hoang phí, quần áo giày dép đều không quá đắt, trang sức không nhiều thì sắc mặt mới thoải mái một chút, cũng ôn hòa với cô hơn. Ít nhất trước mặt Chu Minh Sa là vậy, mà Chu Thiến chỉ cần bà như thế, giữ bề ngoài hòa khí là được. Trông lúc này, Chu Thiến cũng gọi điện thoại cho Tiểu Mạt một lần, định nói chuyện mình còn sống cho cô nhưng lại không thể liên lạc được. Chu Thiến thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Mạt đổi số điện thoại sao? Thôi vậy, để lúc nào quay lại thì liên lạc với Tiểu Mạt cũng được. Một tuần sau tự mình lấy kết quả về, kết quả xét nghiệm Châu Châu quả thực là con của Chu Minh Sa. Nhìn thấy kết quả này, Chu Minh Sa nhất định cũng không ngạc nhiên bởi vì ông sớm đã nhận định chuyện này. Làm kiểm tra này chỉ là để Chu Thiến tin tưởng mà thôi, nhưng bản thân Chu Thiến lại rất khó chịu. Châu Châu quả nhiên là em gái ruột thịt của mình nhưng... Gocchuyenaudio.com, từ nhỏ đến lớn lại phải chịu bao cực khổ, còn chết thê lương như thế, thật quá đáng thương. Con bé chết đi còn để lại thân xác cho cô, đây chẳng phải là Châu Châu giúp đỡ cô trong cõi u minh sao? Lý Mai nhìn kết quả này cũng chẳng nói gì. Thật ra, không cần xem bà cũng hiểu cô gái này chính là em của Thiến Thiến. Trong thời gian này, bà phát hiện cô và Chu Thiến có sở thích tương đồng đến quái lạ. Đồ ăn, màu sắc, thần thái nói chuyện, thậm chí lúc cười cũng đều giống nhau như đúc. Nếu không phải Lý Mai tận mắt thấy Chu Thiến qua đời thì bà nhất định đã nghĩ cô gái này chính là Thiến Thiến. Ở quê bà người ta có câu nói, chị em song sinh thực ra là dùng chung một linh hồn. Xem ra nói cũng chẳng sai, bằng không vì sao hai người đó lại giống nhau đến mức này. Cách chương.